điều động không được bất luận cái gì năng lượng vũ trụ. Rất nhiều xiềng xích, trực tiếp bao phủ thần công Chí Tôn, liên tục buộc chặt, nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não. Hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.